Thập thế ác nữ, chương 63, phần 8, thầy giáo versus cô giáo, 5, tới khi coi trọng hết thầy. Góc truyện audio.com, cô giáo xinh đẹp mới tới thế nhưng thật sự cùng viên sách ở bên nhau, này chẳng những làm các nam đồng nghiệp độc thân thất vọng, còn làm hiệu trưởng Lý thập phần bực bội, cảm giác chính mình ăn lỗ nặng, đầu tiên là mắng viên sách một hồi, nói hắn cô phụ tín nhiệm, nhưng không hào nói rõ, chỉ lấy cơ nói hắn công tác vấn đề, học sinh vấn đề, đủ loại. Viên sách trong lòng biết hiệu trưởng bất mãn, nhưng hắn chỉ nói công tác sự, hắn cũng chỉ có thể nghe trong lòng biết về sau chỉ sợ ít không được phải bị hắn tìm phiền toái, này hiệu trưởng không ngừng so đo tiền tài, đối nhân xử thế cũng là như thế. Mới vừa trở về văn phòng, Tần Chân cũng nhận được hiệu trưởng thông chi kêu nàng lập tức tiến đến hiệu trưởng văn phòng. Viên sách vừa nghe, nơi nào ngồi được sợ nàng muốn có hại, muốn cùng đi tiến đến. Tần Chân cười tủm tỉm trấn an trụ hắn, sau đó liền đi. Chờ đợi nửa giờ, không thấy Tần Chân trở về, hắn liền cảm giác lửa thiêu mông dường như, lại ngồi không được, trong đầu não bổ ra đủ loại hình ảnh Tần Chân khả năng chịu khi dễ, lập tức ném việc trong tay xông ra ngoài, vừa đi một bên cuốn tay áo, muốn hiệu trưởng thật dám đối với nàng gây rối kia hắn. Viên sách cấp hỏa hỏa xông lên tầng, chuẩn bị máu tươi vào phòng hiệu trưởng, lại thấy trên hành lang dài hiệu trưởng Lý cùng Tần Chân chính đi tới, không biết nói chút cái gì, chỉ thấy hắn cúi đầu khom lưng, hắn vội vàng một cái bước ra tiến lên, đem Tần Chân túm tới rồi bên cạnh Tần Chân, hắn có hay không đối với em như thế nào? Hiệu trưởng Lý trên mặt cứng đờ, biểu tình có chút xấu hổ. Tần Chân vỗ vỗ hắn tay, cười nói, viên sách anh nói bậy cái gì, hiệu trưởng kêu em tới chỉ là để nói công tác học sinh. Hiệu trưởng Lý cười mỉa, vội ứng hòa tiểu viên, cậu chính là hiểu lầm tôi tìm cô Tần chỉ là vì công tác thượng sự. Viên sách ngưng mi nhìn mắt hắn, liền lôi kéo Tần Chân đi được xa, mới truy vấn thế nào hồi sự. Tần Chân chỉ cười không đáp thấy hắn tức giận mới cười nói. Viên sách em sẽ giống người để người hại mình sao? Người này sao, luôn có chút uy hiếp a? Nói, ngón tay ở hắn ra mặt thượng nhẹ quát hạ. Em thật lo lắng cho em như vậy. Nếu hiệu trưởng thật muốn đối em làm cái gì, vậy anh muốn làm thế nào? Thấy nàng như vậy, viên sách liền biết nàng nói không giả, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy nhíu mày hạ, không thể để em bị chiếm tiện nghi, cùng lắm thì không làm giáo viên. Tần Chân ngẩn ra hạ, lại cười, thật cảm động, khen thưởng một cái hôn, nói xong đem hắn hướng góc tường đẩy, túm cổ áo liền hôn lên. Viên sách vốn có chút cố kỵ, nhưng sau khi bị nàng hôn liền đầu hàng, ôm eo nàng hôn lại, hôn đến hồn nhiên quên mình, có người tới cũng không phát giác, cho đến khi ánh đèn flash lóe lên, mới giật mình đẩy ra Tần Chân, đen mặt đoạt lấy di động từ trong tay học sinh, cắt bỏ ảnh mới vừa chụp. Sau đó sụ mặt kéo học sinh làm tư tưởng giáo dục, nói đến khi thiếu niên chịu không nổi mới trả di động, thấy hắn chạy nhanh như chớp nhịn không được lắc lắc đầu, khi kỳ đầu thấy Tần Chân ôm hai tay để ở trên tường nhìn hắn bật cười. Hắn trong lòng vừa động tiến lên nhẹ ôm nàng, Tần Chân, này cuối tuần đến nhà anh đi. Nàng nhướng mày, ngón tay ở trên môi hắn nhẹ miết, sớm như vậy đã mang em đi gặp người nhà anh. Không cảm thấy quá nhanh, nhanh sao, anh là sợ con dâu của bố mẹ anh chạy mất, viên sách bắt tay nàng hôn. Góc truyện audio.com, xuống, trong lòng hắn xác thật có chút bất an, cảm thấy có chút giữ không được nàng, cảm thấy nàng giống như cơn gió, không chừng ngày nào đó sẽ bị thổi đi, cái này làm cho hắn tiêu táo. Tần Chân vừa nghe cười đến hoa chi loạn chiến, có tiến bộ, đã chủ động nói lời âu yếm. Cười xong, lại gật gật đầu ứng. Thứ bảy, viên sách dẫn nàng về nhà gặp người nhà, cha mẹ hắn đã sớm vì lo lắng việc chung thân đại sự của hắn, hiện giờ thấy hắn đột nhiên mang bạn gái trở về tự nhiên kinh hỉ vạn phần, ở hai ngày sau rời đi. Lúc sau viên sách liền thường xuyên mang nàng về nhà kết giao sau 3 tháng, hai người đính hôn, lại quá nửa năm sau, hai người bắt đầu chuẩn bị việc kết hôn. Tần Chân đã làm tân nương mấy lần cho nên đối việc này đã không còn nhiệt tình, nhưng vẫn là đến ứng phó, cuối cùng viên sách vẫn là lần đầu tiên đương tân lang. Kết hôn ngày đó, Tần Chân lại lần nữa mặc vào áo cưới, tùy ý chuyên viên trang điểm ở trên mặt phấn thơm miêu trang, có chút hứng thú dã rời, đãi chuyên viên trang điểm rời đi, nàng mới nhịn không được liền ngáp, đang chuẩn bị tìm điểm sự tới kích thích một chút buồn ngủ tinh thần, Tiểu Bạch lại đột nhiên nhảy ra tới, hướng về phía nàng nhe răng nhếch miệng, Tần Chân đang muốn cười nhạo, Tiểu Bạch lỗ tai đột nhiên rũ xuống dưới, trong miệng còn phát ra tiếng kêu chi chi dị thương. Mày sao vậy, đầu óc cháy hỏng, không, không tốt. Không tốt, Tiểu Bạch rũ lỗ tai, mí mắt cũng đi theo đi xuống rũ, tiếng kêu hữu khí vô lực nhưng cuối cùng vẫn là hô ra tới, cũng một móng vuốt chụp ở trên tay nàng. Hệ thống xuất hiện bắc yêu cầu chữa trị, đồ ngốc, hố ta sao, Tần Chân bạo giống lên thanh, tiếp theo trước mắt tối sầm, nháy mắt mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu Tần Chân hỗn độn không rõ đầu óc, rốt cục một chút có ý thức, sau đó loáng thoáng nghe thấy đã xa xôi lại máy móc thanh âm truyền đến. Đã chữa xong Bắc lần này thanh linh trọng tới. Đã chữa xong Bắc lần này thanh linh trọng tới. Chờ nàng rốt cuộc mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở cửa khu trường học. Tiểu Bạch ở trong lòng nàng an an tĩnh tĩnh ôm hồ la bạc ăn. Tần Chân nhìn chằm chằm cổng trường một lát, loát hạ con thỏ lông mềm, nhíu mày hỏi. Tiểu Bạch, ta sao lại ở chỗ trường học này, có điểm quen mắt đâu. Tiểu Bạch bình tĩnh nhấm nuốt cũng bình tĩnh trả lời. Ảo giác, để nàng biết ký ức bị thanh linh, hết thảy trọng tới, nàng đến muốn giận đến xé nó đi, cho nên nó vẫn là bảo trì trầm mặc. Tần Chân hỏi tới văn phòng hiệu trưởng, sau khi gặp hiệu trưởng, lại theo hiệu trưởng tới văn phòng giáo viên, các đồng nghiệp mới đối nàng thập phần nhiệt tình, chỉ có một mình Viên Sách nàng cần tiếp xúc vẫn luôn cúi đầu làm việc không để ý tới người. Thẳng đến hiệu trưởng Lý chụp bàn kêu người, Viên Sách mới rốt cuộc ngẩng đầu, hiệu trưởng Lý thấy hắn cư xử bất động, cả giận nói. Viên Sách, cậu sao cứ thất thần, bảo cậu cùng giáo viên mới chào hỏi một cái, thế nào giống như cùng Thái Thượng Hoàng lại ba bốn cái, thái độ cậu như vậy không đúng, mau đứng lên làm quen cùng giáo viên mới. Viên Sách rốt cuộc đứng dậy, đi đến trước mặt Tần Chân, chưa ngữ chưa động, đôi mắt sau gọng kính đen ngưng mi nhìn chằm chằm nàng, dù chưa ngữ, nhưng Tần Chân lại cảm giác được hắn trên người có oán phu cảm xúc khó có thể tin. Thấy hắn lâu không mở miệng, nàng nhướng mày, vươn tay phải, mỉm cười. Tần Chân, mới. gocchuyenaudio.com, đến, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Viên Sách chưa cùng nàng bắt tay, chỉ ngắn gọn nói hai chữ Viên Sách liền lại quay đầu bế lên trên bàn sách bài tập ra cửa đi, làm cho toàn bộ người biểu tình đều có chút cổ quái. Tần Chân thu hồi thất bại tay, nhất thiết cắn răng. Viên Sách này là cái kiểu gì, hôm nay uống lộn thuốc sao? Thế nào một chút lễ phép cũng không có. Hiệu trưởng Lý vẻ mặt bực bội quay đầu lại hướng Tần Chân cười nói. Tiểu Tần, cô vừa tới, cũng đừng để ở trong lòng, Viên Sách hắn tính tình không tốt lắm. Tần Chân đạm đạm cười, tỏ vẻ sẽ không so đo. Chờ đến Viên Sách lại về văn phòng, Tần Chân hướng hắn tắc muốn học sinh tư liệu, hắn cũng mộc mặt đem đồ vật hướng nàng trên bàn một ném, cũng không cùng nàng nói chuyện, quay đầu lại muộn thanh làm việc. Hắn không mở miệng, đành phải Tần Chân mở miệng, thầy Viên, trừ bỏ này đó cơ bản học sinh tư liệu, còn có yêu cầu gì khác cần chú ý sao? Em mới đến trường học cho nên hy vọng biết thêm nhiều một chút. Viên Sách cũng không trả lời, như là không nghe thấy lời nàng nói, liên tục hỏi ý mấy vấn đề, hắn đều không lên tiếng. Làm Tần Chân có loại một cảm giác như tay đánh vào bông, cảm thấy thật là không thú vị. Tư liệu thượng nói hắn tính tình nặng nề nghiêm túc, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng thế nào cảm thấy giống như so này còn nghiêm trọng, này Viên Sách giống như đối chính mình rất bất mãn a. Bên cạnh thầy giáo Lý thấy nàng thẳng nhíu mày, liền nhiệt tình cùng nàng nói chuyện, tôi dạy môn hóa học đồng khóa cậu ta, học sinh nào thành tích tốt, học sinh nào nghịch ngợm tác quái, tình huống học sinh tôi đều nói cho cô. Phải không, thật rất cảm ơn anh. Tần Chân mỉm cười đáp lại, thầy Lý thấy nàng đối chính mình cười, nhất thời tâm hoa nộ phóng, lôi kéo ghế đến nàng bên cạnh cùng nàng nói tỉ mỉ, thầy Lý một bên cẩn thận giảng, đôi mắt nhịn không được hướng Tần Chân váy ngắn tiếp theo song chân dài thẳng nhìn, lại ngửi được trên người nàng hương khí, nhịn không được để sát vào chút tường cẩn thận người người, chính tâm viên ý mã, cách phách chợt truyền đến bang thanh trọng vang, cả kinh hắn tâm can thẳng run. Hắn còn không có chất vấn, Viên Sách đã chụp bàn dựng lên, mặt tức giận trừng mắt hắn, thầy Lý Thanh, nơi này là văn phòng, không phải chỗ anh tán gái. Hơn nữa anh lẩm bà lẩm bẩm ồn ào khiến người vô pháp công tác. Thầy Lý mặt đỏ lên, hòa đến đứng dậy dỗi trở về. Viên Sách, cậu bệnh tâm thần a, ai đang tán gái, tôi chỉ là ở trợ giúp cô giáo Tần. Viên Sách quét mắt Tần Chân, hướng hắn cười lạnh, có hay không, trong lòng anh tự biết. Hơn nữa vấn đề học sinh, hẳn là chính nàng tìm hiểu, đây là việc của nàng, yêu cầu anh loạn hiến cái gì ân cần. Thầy Lý khi bất quá, Viên Sách, tôi đã nhịn cậu rất lâu rồi. Dứt lời, vén tay áo liền phải xông lên trước, Tần Chân vội duỗi tay bắt lấy hắn, cười nói. Thầy Lý, em mới ngày đầu tiên tới, nếu hại anh cùng người khác đánh nhau, khiến em thật ngại, thỉnh khống chế cảm xúc. Nói xong nhìn về phía Viên Sách, thầy Viên giống như đối em có rất nhiều bất mãn. Em hẳn là chưa đắc tội gì với anh. Viên Sách cười lạnh, tự nhiên không có đắc tội quá, chỉ là không quen nhìn có người vừa tới liền lợi dụng sắc đẹp câu tam đáp bốn. Trường học là chỗ thiêng liêng, dung không được người không đứng đắn. Mấy đồng nghiệp bên cạnh đều nghe bất quá đi, sôi nổi đứng dậy dỗi hắn. Thầy Viên lời này quá không tôn, gocchuyenaudio.com, trọng người khác, quá kỳ cục, mau hướng cô Tần xin lỗi. Viên Sách cười lạnh mấy tiếng, thu thập sách vở liền ra cửa. Thấy hắn rời đi như vậy, đồng nghiệp trong văn phòng đều sôi nổi quở trách, một bên an ủi nàng đừng để ở trong lòng, Tần Chân trên mặt mang theo cười, trong lòng đè nặng hỏa. Buổi sáng dậy hai tiết liền đến giữa trưa Tần Chân trực tiếp ở nhà ăn lấp kín viên sách xong trưởng bang một tiếng chụp ở bàn ăn, trên cao nhìn xuống chừng mắt hắn. Thầy Viên, em cảm thấy chúng ta hẳn là nên nói chuyện. Viên sách nhìn mắt nàng, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tần Chân híp híp mắt trực tiếp bắt lấy hắn một túm, lôi kéo liền đi ra ngoài. Viên sách muốn ném ra, nhưng đều không có ném ra, sau đó ở trước mắt bao người bị nàng lôi ra khỏi nhà ăn công nhân viên chức mãi cho đến sân thể dục Tần Chân mới rốt cục buông tay ôm ngực nhìn chằm chằm hắn. Viên sách anh đối em nhiều ý kiến như vậy, hiện tại không ai, vừa lúc nói chuyện. Nhưng về sau đừng ở thời gian công tác đem cảm xúc riêng tư mang lên. Không có cái gì để nói. Viên sách nhíu lại mày tuy như vậy nói, nhưng Tần Chân lại có thể cảm nhận được hắn oán hận chi khi mau phá tan lồng ngực. Nàng không khỏi ở trong đầu hỏi Tiểu Bạch mày xác định không có vấn đề, hắn không cùng ta giao lưu, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch có chút chột dạ, không có việc cô không thể hoàn thành, tôi tin tưởng cô. Mọi người ký ức bị thanh linh, duy độc viên sách không bị, chuyện này thật không thể trách nó. Tần Chân thở dài trong lòng, thấy viên sách lại muốn đi, vội tiến lên chặn đứng hắn, thầy Viên, liền tính anh đối em bất mãn, nhưng cũng thỉnh xem ở học sinh phân thượng, có thể hay không đối em khách khí một chút. Cuối cùng nếu chúng ta đều đối lẫn nhau mang theo cảm xúc mà nói, chỉ sợ sẽ lan đến học sinh. Viên sách nhìn mắt nàng lại rũ xuống mí mắt nhàn nhạt nói cô muốn như thế nào. Tần Chân thư khẩu khí cuối cùng tìm được chỗ đột phá ca, nàng một lần nữa lộ ra cười, em làm hại thầy Viên không kịp ăn cơm trưa, bữa trưa nay không bằng để em mời khách đi. Viên sách môi xốc xốc không đi, đi thôi, đừng cùng em khách khí. Tần Chân không để hắn cự tuyệt lôi kéo hắn liền đi. Viên sách chừng bóng dáng nàng, Tần Chân tóc dài bị gió thổi đến loạn phiêu, mùi nước hoa quen thuộc bay tới trên người hắn, kêu hắn nháy mắt đỏ hốc mắt khóe miệng không tự giác cong lên. Thầy Viên, anh như vậy soái, hẳn là đã có bạn gái đi. Tần Chân lôi kéo hắn đi ra cổng trường, lại nhịn không được quay đầu nhìn hắn, sau đó chừng lớn mắt anh vừa mới cười. Đang cười cái gì, sẽ không phải đang cười em đi. Viên sách chớp chớp mắt lại lắc đầu. Hừ, anh rõ ràng đang cười. Tần Chân nhíu mày, lại truy vấn. Mau trả lời em, thầy Viên có bạn gái hay không? Viên sách nhìn chằm chằm mặt nàng, nàng cười, sát thanh nói. Có, cái gì? Tần Chân nháy mắt chừng lớn mắt trên tư liệu không phải nói hắn không có bạn gái sao, chẳng lẽ hắn nói chính là vị hôn thê kia? Nghĩ vậy nàng không để ý, lại hỏi câu. Thầy Viên nơi này khẳng định so với em quen thuộc, biết phụ cận nào có tiệm cơm ngon không? Viên sách động động môi, vẫn là trả lời. Dùng cơm khi Tần Chân mượn cơ hội cùng hắn các loại nói chuyện phiếm hồ khẩn, muốn lấy này điều hòa hai người quan hệ, hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng viên sách sắc mặt cũng cuối cùng hảo chút, không hề khổ đại sầu thâm xem nàng như kẻ thù. Thấy hắn tựa đối chính mình có chút mâu, góc chuyện audio.com, thuẫn Tần Chân liền thả chậm câu dẫn tiết tấu tưởng hoãn hợp hai người quan hệ sau lại tiến hành, cho nên đào cũng không vội, nàng phát giác viên sách cùng trên tư liệu viết không hoàn toàn tương đồng, tính tình căn bản cổ quái khó dò. Thứ sáu buổi tối hiệu trưởng mời cơm, nàng uống đến say nặng nề trở về, không có mở cửa vào nhà, mà là đập loạn cửa phòng viên sách mở cửa, đã bị nàng chỉ vào mặt nhíu mày chất vấn. Anh đêm nay sao không đi, liên hoan nhàm chán đã chết anh đi tốt xấu còn có soái ca để nhìn. Nói tễ thân vào cửa, đi được có chút lảo đảo, hai chân một quấy thân thể đi phía trước tài đi. Viên sách vội ôm lấy nàng, thấy nàng thần sắc đã biết là thật say. Hắn không đi chỉ là không nghĩ đi, hơn nữa biết nàng sẽ không có hại cho nên cũng không lo lắng, nhưng thấy nàng như vậy men say, liền khẳng định là uống quá nhiều. Nàng nỗ lực mở to mắt chừng mắt hắn nguyên lành nói vài câu, men say cùng buồn ngủ tề đánh úp lại cuối cùng trực tiếp dựa trong lòng hắn ngủ rồi. Viên sách ôm chặt nàng, ngửi được trên người nàng mùi thơm của cơ thể liền nỗi lòng mãnh liệt bế lên nàng phóng ngã vào trên sofa, ngồi xổm xuống thật gần tinh tế quan sát, ngón tay khẽ vuốt trên khuôn mặt đỏ hồng của nàng, lẩm bẩm nói. Tần Chân, em rốt cuộc là người như thế nào? Còn có, hắn quá nhớ nàng, nhớ đến nổi điên. Cách chương.